Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 70, Nữ Hoa Thành Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần thiết đã lâu, có một vật liền xuất hiện ở nữ hoa trong tay, vật ấy có ngũ quan thất khiếu, hai tay hai chân, đem để xuống trên đất, vậy lại động sinh trưởng, ước trượng cao mới dừng. Nữ hoa thấy này, liền ra tốc nắm chế nắm người, tốc độ trong nguyên thần hồng mông tử khí cũng tăng nhanh dung hợp, tốc độ ngắt mấy trăm người sau, nữ hoa cũng cảm giác thấy hơi mệt mỏi, liền tiện tay nắm lên một bên cây mây, lấy cây mây dính lên tức nhưỡng, tay ngọc vung nhẹ, tức nhưỡng theo đằng bộ quang ra, rơi xuống đất, từng cái cụ là hóa thành hình người. Không cần thiết đã lâu, liền có 129,600 số lượng. Nữ hoa nhìn mặt trước tân sinh trùng tộc trong miệng nói rằng. Bọn ngươi cái kia ta tham chiếu tiên thiên đạo thể tạo trời sinh bất phàm, ban tên cho nhân. Nhân tự vừa ra khỏi miệng, nữ hoa trong nguyên thần hồng mông tử khí một hồi chỉ liền cùng nữ hoa nguyên thần dung hợp xong xuôi, nhất thời trong thiên địa run sợ một hồi. Nữ hoa ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cửu thiên ở ngoài, một đạo khổng lồ công đức kim quang đột nhiên hiển hiện thẳng đến hắn mà đến, bên trong 9,5 công đức rơi vào nữ hoa trên người, còn lại nửa thành thì lại rơi vào tạo người sử dụng cây mây bên trên, cây mây lập tức biến thành hậu thiên công đức linh bảo, nữ hoa hấp thu công đức sau khi tu vi một đường mạnh thêm, cho đến thánh nhân sơ kỳ mới miễn cưỡng dừng lại, khổng lồ uy thế trải rộng hồng hoang. Trong lúc nhất thời thiên âm phiêu phiêu, vạn đóa hoa đóa, hương thơm phân tán, vạn thú cùng vang lên, kiết tường khí tắt hướng về toàn bộ hồng hoang, uyên bác hồng hoang đại địa bên trên đột nhiên diễn hóa ra từng cái đại đạo, trong khoảng thời gian ngắn trên mặt đất hồng hoang, cây cỏ phàm thú kỳ chân dị bảo vô số linh vật bị điểm mở linh trí, có càng là bởi vậy trực tiếp có thể hóa hình thoát phàm. Đồng dạng khí thế tương tự kiết tường cảnh tượng, hồng hoang chúng sinh đã là lần thứ hai nhìn thấy, lần trước là Hồng Quân đạo tổ, đó là trong thiên địa người thứ nhất thánh nhân, mà bây giờ, người thứ hai thánh nhân cũng xuất thế, chỉ là hồng hoang chúng sinh không nghĩ tới chính là trước tiên thành tựu thánh nhân tôn sư dĩ nhiên không phải thân là bàn cổ chính tông Tam Thanh, cũng không phải thánh nhân bên dưới người số một Minh Hà, mà là yêu tộc nữ hoa. Nữ hoa thành thánh làm cho cả hồng hoang đều chấn kinh rồi, cao hứng nhất đương nhiên là yêu tộc nữ hoa thánh nhân vị trí trải rộng hồng hoang, sở hữu yêu tộc đều là quỳ xuống bái nói. Chúc mừng nữ hoa nương nương, đương nhiên yêu tộc bên trong cũng có người không phải rất vui vẻ. Người kia tự nhiên là yêu đế đế tuấn, hắn thân là yêu tộc hoàng giả, nhìn thấy sở hữu yêu tộc đều ở cúi chào nữ hoa, hắn làm sao hài lòng, hoa hoàng cùng thánh nhân thân phận chênh lệch quá lớn, thân là hoa hoàng, nữ hoa nhiều nhất chỉ là ở yêu tộc bên trong có chút danh vọng, nhưng thân là kế Hồng Quân đạo tổ sau khi người thứ hai thánh nhân, nữ hoa ở yêu tộc bên trong danh vọng cùng địa vị lập tức đều vượt qua đế tuấn tuy rằng trên mặt một mảnh nụ cười, nhưng trong lòng lại có chút oán hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên oán hận không chỉ có riêng chỉ có đế tuấn một người, Côn Lôn Sơn bên trong, Tam Thanh đỡ nữ hoa thành thánh áp lực sau, ba người sắc mặt cũng không được, bọn họ luôn luôn tự xưng là bàn cổ chính tông, luôn cảm thấy hơn người một bậc thế nhưng không nghĩ đến nhưng để sư muội của bọn họ nữ hoa trước tiên thành tựu thánh nhân tôn sư, chuyện này quả thật chính là lại đánh bọn họ mặt. Lão tử sắc mặt tái xanh mà nhìn nữ hoa vị trí, trong lòng cũng là vô cùng không bình tĩnh, nguyên bản Minh Hà thực lực vượt qua hắn lúc lão tử còn có thể tiếp thu, này dù sao chỉ là chuẩn thánh cảnh giới, nhưng không nghĩ đến, liền nữ hoa cũng so với hắn trước tiên thành tựu thánh nhân tôn sư, hắn thân là đại sư huynh, mặt mũi trên tự nhiên không nhịn được nói là lão tử vô vi, nhưng ai có thể chân chính làm được vô vi cảnh giới đây. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn biểu hiện liền càng nguy, cả người cũng giống như là bị điểm hòa túi thuốc nổ, hắn luôn luôn hòa nhã nhất diện, vốn cho là trước tiên thành thánh sẽ là bọn họ Tam Thanh, nhưng không nghĩ đến lại làm cho nữ hoa đoạt trước tiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm tình lại sao lại tốt. Ngược lại là Thông Thiên, tuy rằng tâm có bất mãn, nhưng không có bất kỳ lòng ganh tị, ngược lại là càng thêm thiêu đốt hắn chiến ý, nữ hoa tuy rằng trước tiên thành thánh, nhưng có điều là thánh nhân sơ kỳ, chờ hắn thành tựu thánh nhân thời gian, tự có thể phân ra cao thấp. Một lát sau, nữ hoa lĩnh hội xong xuôi thánh nhân cảnh giới huyền ảo, khí thế vừa thu lại, làm cho người ta toàn bộ cảm giác đều không giống nhau, khí tức phù như tơ nhện, vừa sâu xa vừa khó hiểu, đạo vận tự hiện ra, nữ hoa đối với sức mạnh bây giờ rất là thỏa mãn, cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì là thánh nhân bên dưới đều là run rế. Lúc này, chân trời truyền đến một tiếng hót vang, tường vân bay khắp, loan phượng trình tường, một con năm màu kim phượng bay về phía nữ hoa, hai cánh dạp xuống đất cúi đầu kêu khẽ oanh thanh từng trận, nếu như chúc mừng, nữ hoa thấy này thần thú, ngược lại cũng mừng rỡ, chính có thể nhận lấy thành tựu vật cưỡi. Ngươi liền vì ta vật cưỡi đi, tứ ngươi tên Kim Ninh. Nữ hoa tiện tay một điểm kim phượng, nhất thời tại chỗ xuất hiện một cô gái mặc áo vàng, chính là 28 phương hoa Kim Ninh hóa hình sau khi, mừng rỡ bái nói. Chúc mừng nương nương sẽ thành vĩnh hưởng thanh tĩnh, vạn kiếp bất diệt. Kim Ninh nguyện làm nương nương vật cưỡi, dứt lời liền lần thứ hai hóa thành năm màu kim phượng. Cơ duyên đã thôi, nữ hoa cũng chuẩn bị rời đi, nguyên vốn chuẩn bị mang đi tạo người sử dụng cây mây, dù sao đây là một cái hậu thiên công đức linh bảo, nhưng cây mây lại đột nhiên bay lên, rơi vào tối tạo ra chức nhân tộc bên trong một người trong tay, nữ hoa thấy này, cũng đành phải thôi, ngồi trên kim ninh trên lưng, liền rời khỏi hồng hoang. Lúc này nữ hoa cũng không coi trọng nhân tộc, có thể trong lòng nàng, nhân tộc chỉ là nàng thành thánh cơ duyên, nhưng dù cho là hiện tại nữ hoa, nhưng cũng chưa phát hiện, ở nàng cảm ngộ thánh nhân cảnh giới thời gian, trong thiên địa lên vận lăn lộn, nhân tộc chủng tộc số mệnh đột nhiên hiển hiện, nhưng có lập tức mịt mờ xuống, rất nhiều ẩn long hình ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hoa ngồi năm màu kim phượng bay trên không trung, nhìn thiên đình phương hướng, mặt lộ vẻ trầm tư, nàng bây giờ đã là thánh nhân tôn sư, nhưng là không thích hợp lại ở tại thiên đình, có câu nói thiên không hai nhật, nếu là nàng còn ở tại thiên đình e sợ đế tuấn trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Nếu như thế, chẳng bằng ở trong hỗn độn mở ra một thế giới nhỏ, cũng mà khi làm đạo trường của nàng, nữ hoa vừa có ý tưởng này, liền mở miệng nói rằng. Ta đem mở ra Hoa Hoàng Thiên, người có duyên đều có thể đến đây quan sát, ta sắp ở Hoa Hoàng Thiên bên trong nói tạo hóa chi đạo, hữu duyên người đều có thể đến đây nghe nói. Nữ hoa tuy chỉ là thánh nhân sơ kỳ, nhưng cũng đã có mở ra một thế giới tư cách, huống chi nàng còn có thể mượn thiên đạo lực lượng, mở ra một thế giới nhưng cũng không phải việc khó, khai thiên chi đạo không phải là như vậy dễ dàng nhìn thấy, huống chi còn có thánh nhân giảng đạo, hồng hoang đại năng môn lại sao lại bỏ qua. Nữ hoa lời vừa nói ra, không ít hồng hoang tu sĩ dồn dập rời đi chính mình động phủ, đi đến hỗn độn biên giới, chờ đợi nữ hoa trước đi mở mang đạo trường, liền ngay cả cách xa ở phương Tây tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng đứng dậy đến đây, bọn họ đến hiện tại có thể đều còn không tìm thấy chính mình thành thánh cơ duyên ở đâu, nếu như có thể từ nữ hoa cái này cần đến giờ linh cảm, vậy thì không uổng chuyến này. Ngược lại là Côn Lôn Sơn bên trong, lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên ba người nhưng là sắc mặt khác nhau, lão tử lại khôi phục một bộ vẻ mặt bình thản, phảng phất nữ hoa thành thánh không có quan hệ gì với hắn, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là tức giận bất bình, nguyên bản nữ hoa ở trước mặt bọn họ thành thánh, hắn cũng đã rất tức giận, không nghĩ đến nữ hoa dĩ nhiên công khai giảng đạo, quả thực sự đánh bọn họ tam thanh mặt, còn Thông Thiên đúng là đối với nữ hoa mở ra tiểu thế giới cùng giảng đạo có chút hứng thú. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên hai người đối với có đi hay là không tranh chấp không xuống, lão tử thấy này, chỉ có thể chính mình đánh nhịp quyết định. Nữ hoa sư muội vừa đã thành thánh, ta chờ nên đi chúc mừng, thuận tiện cũng có thể nghe một chút sư muội tạo hóa chi đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn bản còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, ba người đồng thời hướng về hỗn độn bay đi. Cho tới đế tuấn, tâm tình lập tức tốt lắm rồi, nguyên bản còn lo lắng nữ hoa thành thánh sau khi đến cướp khuyên, nhưng hiện tại nữ hoa chính mình muốn mở ra đạo trường, cũng cho thấy tâm ý của nàng, đế tuấn tự nhiên yên lòng, lúc này mang theo thái nhất phục hy cùng yêu tộc đông đảo yêu thánh đi đến hỗn độn, đồng thời còn bị rơi xuống hậu lễ đến chúc mừng nữ hoa thành thánh, dù sao nữ hoa chính là bọn họ yêu tộc thánh nhân, cũng là bọn họ ngày sau núi dựa lớn. Ngược lại là bị nữ hoa ở lại trên mặt đất hồng hoang nhân tộc, lúc này một mảnh mê man, tuy rằng bọn họ chính là ngày sau nhân vật chính của thế giới, thế nhưng bọn hắn bây giờ nhưng dường như một tờ trống giấy trắng, ý thức tân sinh, đối với vùng thế giới này không biết gì cả, hơn nữa bọn họ không có bất kỳ tu vi, e sợ bất kỳ một con yêu thú đều có thể đem diệt tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều thật ở chỗ này chính là nữ hoa thành thánh nơi, uy thế trải rộng hồng hoang thời gian, phụ cận yêu thú toàn bộ rời đi, trong thời gian ngắn e sợ không có cái gì yêu tộc sẽ đến nơi này, huống chi nhân tộc chính là nữ hoa thánh nhân tạo chi chủng tộc, mặc kệ thế nào, chỉ có chút linh trí liền sẽ không đánh nhân tộc chủ ý, vạn nhất đem nhân tộc diệt chẳng phải là đánh nữ hoa mặt mũi, cách chương.